Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 449 đây là dấu đầu lòi đuôi. Phốc, này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đậu đến Tô Nhiễm buồn cười, như vậy tựa hồ cũng đúng. Nàng còn nghiêm túc suy xét một chút, chỉ là, nếu thật là cái nữ hài nói, môn đăng hộ đối nhân ra bên trong ai sẽ lựa chọn ở rể. Nhiều nói nàng cũng chưa nói, liền lấy Lý Nhị này yêu thương khuê nữ đức hạnh, liền tính cùng nhà bọn họ môn đăng hộ đối nam hài tử hắn đều coi thường mắt. Kia lại huống chi dòng dõi càng thấp, không có việc gì, quay đầu lại kêu thế huynh cùng tẩu tử lại nỗ đem lực sinh đứa con trai ra tới là được. Lý Nhị buột miệng thốt ra, Tô Nhiễm ngẩn người. Nàng lập tức ôm bụng cười cười to, từ trong cung mang về tới về điểm này nặng nề cùng không khỏe. Hoàn toàn trở thành hư không? Kỳ thật mãi cho đến lúc này, bọn họ hai vợ chồng mới rốt cuộc có điểm thời gian nói lặng lẽ lời nói, Lý Nhị hôm nay mang theo. Người chủ yếu là bảo hộ hoàng cung chu vi an toàn. Hắn thân là tả thống lĩnh, phụ trách chủ tính chung phối hợp thủ hạ các tướng sĩ. Chính mình đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, trong cung một ít địa phương còn cần hắn tự mình dẫn người tuần tra. Hắn vội đến căn bản không có thời gian để ý tới chuyện khác. Bất quá cũng may mọi người đều ở an an phận phận ăn Tết. Thẳng đến hắn cùng hữu thống lĩnh giao tiếp thời điểm đều không có phát sinh cái gì đại sự. Tô Nhiễm ở hoàng cung chỗ sâu trong gặp được sự tình liền nhiều hơn. Nàng cùng Lý Nhị nói lên phát hiện mang thai nguyên nhân gây ra. Cùng với sau lại ngẫu nhiên nghe được Vinh Vương đối nhạc phò mã làm những cái đó sự. Còn có Thái Hậu cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa hiện tại đang ở thương lượng sự tình. Lý Nhị nghe xong, hắn nhíu mày, cái này nhạc nguyên chính quả nhiên vô sỉ, đúng vậy. Trường một trương tuấn thiếu mặt, nội bộ lại là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Chỉ là, bởi vì hắn cũng không có chạm đến những người khác ích lợi. Cho nên đại đa số người đều còn bị hắn trước mắt gương mặt này cấp che giấu. Tô Nhiễm cũng bĩu môi. Người này tâm nhãn thật đúng là tiểu lý. Ngoài miệng nói đã cùng chúng ta giải hòa, ngầm lại còn động bất động liền lấy lời nói thứ chúng ta. Ta xem, hắn căn bản là còn không có bước qua đi cái kia khảm. Hắn nếu là bước qua đi, hắn liền không phải nhạc nguyên chính. Lý Nhị trầm giọng nói, hai vợ chồng hiện tại còn không biết. Nhạc phò mã quay đầu lại liền ở hoàng đế trước mặt đem Tô Nhiễm cấp tấu cáo sự. Chờ năm sau lại đi nhà khác ăn xuân tử thời điểm. Tô Nhiễm từ người khác trong miệng nghe thế sự, này liền lại lần nữa đổi mới nàng đối nhạc phò mã người này lòng dạ hẹp hòi nhận chi, bất quá trước. Mát. Hai vợ chồng cũng đã biết cái này nhạc phò mã không phải cái dễ đối phó đối tượng, cố tình hắn đỉnh. Phò mã thân phận, còn khắp nơi tuyên dương đối công chúa thâm tình, làm đến người khác cũng không dám đem hắn cấp thế nào. Hoàng thượng Thái hậu cũng phá lệ cho hắn mặt mũi. Nói tới đây, Tô Nhiễm thanh âm lại đột nhiên một đốn, Lý Nhị nhìn nàng. Làm sao vậy, người phát hiện không đúng chỗ nào? Tô Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, chuyện này ta vẫn luôn không nghĩ ra, người nói, Lật Dương công chúa là trước kiến nghiệp thái tử nữ nhi. Tuy nói thân phận là thập phần tôn quý, chính là rốt cuộc kiến nghiệp thái tử trên người chỉ treo một cái thái tử danh hào. Hắn đều không phải đế vương, hắn nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể tôn quý quá hiện tại hoàng đế nữ nhi đi không thành. Chính là từ khi chúng ta đi vào kinh thành. Người có thể thấy được đã có vị nào công chúa thanh danh so nàng còn vang dội. Không có, Lý Nhị lắc đầu, ta vốn dĩ phía trước cũng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Nhưng tổng tìm không thấy vấn đề nơi. Bất quá hiện tại, ta tựa hồ phát hiện điểm cái gì, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, người phát hiện cái gì? Lý Nhị hỏi nàng, Tô Nhiễm nhìn hắn, từng câu từng chữ đem lời nói phun ra khẩu, trước kiến nghiệp thái tử. Chỉ sợ là chết bất đắc kỳ tử, Lý Nhị lập tức sắc mặt đại biến. Hắn chạy nhanh một phen che lại nàng miệng, loại này lời nói ngươi cũng không thể nói bậy. Ta biết, Tô Nhiễm nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, lời này ta hiện tại cũng chỉ có thể cùng ngươi nói. Bằng không ngươi cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì hoàng đế sẽ đối Lật Dương công chúa còn có Vinh Vương tỷ đệ hai như vậy dung túng? Lật Dương công chúa đến bây giờ mất có 10 năm đi. Bọn họ đối nàng sủng ái thế nhưng còn không có suy vi dấu hiệu. Vậy chỉ có một giải thích, bọn họ làm như vậy, một phương diện là xuất phát từ áy náy muốn đền bù tâm tư. Về phương diện khác, chính là ở giấu đầu lòi đuôi. Nàng khinh phiêu phiêu nói mấy câu, lại kêu Lý Nhị Thần sắc trở nên dị thường ngưng trọng nghe nàng nói xong lời nói. Hắn mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật, ta hiện tại hồi tưởng một chút lúc trước kia đoạn thời gian phát sinh sự tình. Phát hiện thật là không lớn thích hợp, kiến nghiệp thái tử nghe nói từ nhỏ thân thể liền không tốt. Nhưng ốm đau bệnh tật có thể trường đến 30 tuổi. Cũng cưới thái tử phi sinh hài tử, vậy thuyết minh hắn đấy vẫn là ở. Chính là, vì cái gì hắn đột nhiên liền chết bệnh. Hơn nữa, tiên đế cỡ nào cường ngạnh người, lại như thế nào gần bởi vì thái tử mất, liền không chịu nổi như vậy đả kích, băng hà. Cho nên, ý của ngươi là, Tô Nhiễm tức khắc trong lòng một trận mãnh nhảy, nàng đã nhận thấy được trong lồng ngực kia trái tim cơ hồ đều sẽ không nhảy lên. Hơn nữa, trái tim cũng ở không ngừng đi xuống chìm, ngay cả nàng chính mình đều phảng phất rơi vào một cái vạn trượng vực sâu giống nhau. Dưới chân trống không vẫn luôn không thể chấm đất, chu vi càng ngày càng đen ám, càng ngày càng lạnh băng. Đông lạnh đến nàng cả người lạnh lẽo, phanh. Lúc này, lại nghe bên ngoài chợt một thanh âm vang lên, Tô Nhiễm bị dọa đến một cái giật mình, chạy nhanh liền một đầu nhào vào Lý Nhị trong lòng ngực, Lý Nhị chạy nhanh ôm chặt nàng. Lại quay đầu lại hướng cửa vừa thấy, liền nhìn đến Tráng Ca Nhi lạnh biến Ca Nhi, Hiểu Tỷ Nhi, sớm Tỷ Nhi vào được, Tráng Ca Nhi còn phủng một con tiểu khay đan. Khay đan bên trong một nửa không gian đều đã bị đồng tiền bỏ thêm vào thượng đi vào đến bên trong. Biến Ca Nhi, Hiểu Tỷ Nhi sớm Tỷ Nhi ba cái hai tử một người bắt một phen đồng tiền. Liền chiều Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người trên người ném tới, cha. Nương, lại đến cửa ải cuối năm lạp. Hải Nhi tới cấp các ngươi chúc Tết lạp. Bạn đồng tiền vẩy đầy phòng. Tráng Ca Nhi khí thế 10 phần hô to thanh cũng ở trong phòng phiêu đãng mở ra, ngay sau đó. Lại nghe bên ngoài liên tiếp bùm bùm tiếng vang truyền đến. Lại đến giao giờ Tí Phân, tân niên đã đến, này mấy cái hai tử đột nhiên tới này vừa ra. Lại là sợ nàng tại đây mới cũ năm luân phiên thời khắc ra vấn đề đi. Trong lòng nhanh chóng hiểu rõ bọn nhỏ ý đồ, Tô Nhiễm trong lòng liền xuất hiện ra một cổ ấm áp. Này ấm áp hòa tan trong cơ thể băng cứng, cũng làm nàng dần dần phục hồi tinh thần lại, Lý Nhị cũng phản ứng lại đây. Hắn rồi lại trừng mắt nhìn này đàn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Đã trễ thế này, còn không đi ngủ, này liền đi, mấy cái hài tử vẫn là sợ hắn mắt lạnh, mắt thấy Tô Nhiễm không có việc gì. Bọn họ chạy nhanh liền phủng khay đan lại nhanh như chớp chạy ra đi, hai chân trên mặt đất dẫm dẫm. Loại này chân thật cảm giác đột nhiên khiến cho Tô Nhiễm phun bật cười, Lý Nhị vẻ mặt khó hiểu. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười, ngươi nói vừa rồi hai ta đều là chứ cái gì mà? Mười mấy năm trước sự, kia vẫn là hoàng thất bên trong tân mật, kia cùng chúng ta có bất luận cái gì quan hệ sao? Chúng ta làm gì muốn như vậy thật cẩn thận chứng thực. Còn khinh thanh tế ngữ thảo luận, Tô Nhiễm đột nhiên cười đến không khép miệng được, Lý Nhị nghe xong. Hắn tức khắc khóe miệng cũng kéo kéo. Người nói đúng, chuyện quá khứ, biết rõ ràng lại có thể như thế nào. Dù sao hiện tại hoàng đế đã vững vàng ngồi ở phía trên. Mấy năm nay cũng coi như là quốc thái dân an. Bản án cũ liền tính nhảy ra tới cũng không có tác dụng gì, chính là a. Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ ngực, chúng ta vừa rồi thật là chính mình dọa chính mình. Hảo, việc này coi như nó đi qua, chúng ta về sau nhưng đều đừng nhắc lại. Hiện tại quá muộn, ta thật vây đã chết, ta muốn đi ngủ, ngày mai buổi sáng ta còn muốn ngủ cái đại lười giác. Người gọi bọn hắn ai đều đừng đến quấy rầy ta. Hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu, hiện tại đang ở kinh thành. Bọn họ cũng không cần dậy sớm hướng đi trưởng bối chúc Tết. Nàng lại có mang ở trong hoàng cung lăn lộn một ngày. Hiện tại thật là nên hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ là Tô Nhiễm trung quy không có nghỉ ngơi thành, nàng lại làm ác mộng. Lúc này đây, nàng thế nhưng mơ thấy chính là nhạc phò mã, xuất hiện ở nàng trong mộng nhạc phò mã so nàng hôm nay. Nhìn đến còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, chỉ là, trước mắt người này lại là sắc mặt xanh mét, ngũ quan đều vặn vẹo đến không giống cái bộ dáng tiện nhân. Chỉ nghe hắn một tiếng tức giận mắng, giơ tay liền một cái tát phiến lại đây, Tô Nhiễm theo bản năng né tránh. Rồi sau đó nàng mới phát hiện này một cái tát cũng không có dừng ở trên người mình, mà là bang một tiếng giòn vang qua đi, đem đứng ở nhạc phò mã đối diện nữ tử cấp phiến đổ, nàng kia xem trang phục thân phận nhất định không thấp, một khuôn mặt cũng xinh đến thanh lệ động lòng người. Theo một cái đỏ tươi năm ngón tay ấn chậm rãi ở trên má nàng hiện ra tới. Nàng thoạt nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương, nhưng mà nhạc phò mã lại một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có. Hắn chỉ trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử này, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi ác mắng. Tiện nhân, ta hiện tại nhìn đến ngươi liền ghê tởm. Ngươi như thế nào còn không chết đi? Ngươi đã chết thì tốt rồi. Thiên hạ thái bình, ngươi như thế nào còn không chết đi? Ngươi đi tìm chết đi tìm chết a. Dần dần, nhạc phò mã tiếng kêu càng ngày càng sắc nhọn, giống như là thước tiêm xiên che thẳng tắp hướng nàng ngực chát đi vào trước mắt nhạc phò mã mặt. Cũng càng vặn vẹo đến quá mức, Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng phảng phất nhìn đến một trương ác quỷ gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Này ác quỷ còn ly nàng càng ngày càng gần, không, nàng sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, đột nhiên xốc lên chăn ngồi dậy, hết chương.